truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 647, một giọt máu có cho không? Sáng sớm hôm sau, đoàn người Cửu Nguyên cũng xuất hiện bên hồ nước trên đỉnh núi. Nghe mặt kể lại chuyện tối hôm qua, quỷ hồn của đại vương tộc Cao Sơn Động tới tìm hắn cho Nguyên Chiến nghe. Nguyên Chiến thật khó chịu vì khi đó Nghiêm Mặt không kêu hắn. Mặt đại tư tế bế con trai lớn trợn mắt. Lực lượng này thuộc về mảng tinh thần, ngay cả tôi còn chưa hiểu hết, kêu anh dạy làm gì, dẫn linh hồn anh bay cùng hả? Nếu lão vô kia không có ý tốt với em thì sao? Nguyên Chiến bắt lấy cái chân nhỏ đang đá loạn xạ của con trai, bóp bóp. Vô Quá vung tay một cái đánh trúng mặt cha chiến của nó, liền vui vẻ cười khanh khách. Nguyên Chiến cũng không giận, nắm cái móng vuốt mềm mục của nó lên cho vào miệng cắn một cái. Vô Quá kêu ba mặt cười ha hả, nâng cái mông mâm múp thịt của con trai lớn lên. Nếu tôi không làm gì được ông ta, vậy anh có làm gì được không? Về mặt linh hồn, chúng ta đều là trẻ nhỏ. Nguyên Chiến bị đả kích mà hừ hừ hai tiếng, quyết định chờ khi về nhà sẽ tìm Tư Thản học một khóa về năng lực điều khiển linh hồn mới được. Nghe mặt đã kết gia súc nhà mình xong cũng không quên đút đường cho hắn. Anh yên tâm, Tư Thản đã dạy tôi làm thế nào để phòng thủ linh hồn mình. Dù lão phu kia có ác ý với tôi thì ông ta cũng không làm gì được tôi cả. Nhưng dẫn anh theo, tôi sợ bảo vệ được mình nhưng không bảo vệ được anh. Nguyên Chiến rất muốn nói linh hồn của mình rất cường đại, nhưng hắn không tranh cãi với người yêu. Chờ khi trở về, hắn học được cách nắm giữ sức mạnh linh hồn từ Tư Thản, thì dù mặt của hắn có muốn gạt hắn qua một bên cũng không được. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Ông ta ý chỉ lão phu. Nghe mặt nhìn về phía loa, lão phu kia đang đứng ngay cạnh loa, dùng ánh mắt cực kỳ tự ái mà nhìn cậu thiếu niên. Loa hoàn toàn không biết gì cả, cậu ta còn đang nhỏ giọng kể với Tư chuyện tối hôm qua mơ thấy đại vương tộc mình. Đại vương là ông nội của cậu ta, nhưng mẹ cậu ta thì không phải phù giả. Lão phù không nói cho loa biết chuyện mẹ cậu ta đã chết, loa vẫn còn ôm hy vọng. Nghiêm mặt thở dài, có lẽ ôm hy vọng với một thiếu niên như loa mà nói sẽ tốt hơn, chờ khi cậu ta hơn 20 tuổi. Không còn tình cảm quyến luyến không muốn xa mẹ, khi đó biết sự thật sẽ đỡ thương tổn hơn một chút. Nghiêm mặt cầm lấy tay Nguyên Chiến, kết nối sức mạnh linh hồn của mình với hắn, giúp hắn nhìn thấy lão phù. Nguyên Chiến cảm thấy tầm mắt của mình chợt lóe, một ông lão người gầy khô bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Đây là tổ linh đi. Hiện giờ trong đại lục vẫn chưa có cách gọi quỷ hồn. Loại sức mạnh linh hồn vẫn còn lưu giữ năng lượng sau khi chết đều được gọi là linh. Tổ linh chính vì vậy mà ra, tỉ như tộc người lùn. Nếu linh có thể duy trì năng lượng mãi, vậy linh có tiếp tục tồn tại lâu dài hơn được không? Sư phụ, trong cái hồ này có cái gì sao? Tiểu Hắc đầu đội một vòng hoa nhảy lại, đặt cái vòng hoa nhỏ khác trên tay lên đầu Vô Quả, cắt ngang suy nghĩ sâu xa của Nguyên Chiến. Vô Quả đổi vòng hoa xinh đẹp, nâng cái tay nhỏ lên sờ sờ vòng hoa, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nghi mặt thấy mấy nhóc đồ đệ đều đổi vòng hoa trên đầu, trên tóc cũng có cánh hoa dính lên, vui vẻ cười ha ha, giao Vô Quả đang bế trong lòng cho Tiểu Hắc. Vẫn chưa chắc, sư phụ và sư cha nhóc đi xuống xem thử. Trong lúc đó, nhóc và Cửu Phong dẫn những người khác đi xuống núi tìm người của tộc Cao Sơn Động đã đào tẩu thành công. Nếu phát hiện gì bất thường thì báo Cửu Phong lập tức dẫn mấy người rời đi, bảo vệ Vô Quả và Tô Môn trở tốt, biết chưa? Tiểu Hắc bế Vô Quả ưỡn ngực, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Mặt lại nhìn về phía Nghiêm Tiểu Nhạc. Nghiêm Tiểu Nhạc cũng vỗ xương ngực, cắt cắt, giao cho con. Cửu Phong cắm một đóa hoa nhỏ lên tóc Nghiêm Mặt, thuận miệng năn nỉ. Mặt, ta xuống đó cùng cậu. Nghiêm Mặt sửa lại đóa hoa nhỏ được cắm trên tay suýt rơi xuống kia, đảo mắt, gọi Tô Môn qua, kéo Cửu Phong đang bám trên đỉnh đầu mình xuống, đặt lên đỉnh đầu Tô Môn. Tiểu Hắc phải lo cho Vô Quả, lại phải xem chừng Tô Môn, một khi có nguy hiểm, một mình nó chắc chắn lo không hết. Tiểu Nhạc tuy lợi hại, nhưng nó không quen thuộc với đường sườn núi và các loại chim thú. Nhưng nhóc đã tới đây một chuyến, lại có thể ra lệnh cho tất cả chim thú trong rừng. Cửu Phong à, nhóc là sơn thần đại nhân vĩ đại nhất của Cửu Nguyên, an nguy của Tô Môn và những người khác giao cho nhóc. Cửu Phong nhìn nhìn mái tóc mềm mại của Tô Môn dưới móng vuốt, miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, vậy cậu phải tới tìm bọn ta sớm một chút đó. Ừ, nếu có phát hiện cái gì không đúng thì sẽ lập tức dịch chuyển tức thời cùng A Chiến ra. Mấy nhóc cứ yên tâm, đến lúc đó mấy nhóc tìm được người xong thì xuống doanh địa dưới chân núi. Muộn nhất là nửa tháng tôi sẽ trở về. Nếu quá nửa tháng, mấy nhóc mà còn không thấy tôi và A Chiến ra thì trở về Cửu Nguyện trước. Nếu quá nửa năm mà còn chưa trở về thì nhờ Đại Vư Tư Thản và Chú Phu cùng quản lý Cửu Nguyện. Cửu Phong, gánh nặng câu nhóc rất nặng, giao Cửu Nguyện cho nhóc. Cửu Phong được ủy thác trọng trách, rất nghiêm túc mà gật gật cái đầu nhỏ. Dobino thì đắc ý, nó là đứa duy nhất được cho phép đi cùng. Mấy đứa khác thật không vừa mắt nó. Cửu Phong quạt một cánh, Dobino liền kêu một tiếng kỳ quái rồi văng vào hồ nước. Nghiêm mặt lại dặn Tư và Loa hai câu. Loa rất cảm động, cậu ta muốn để mọi người cậu mới lại đợi đi, không cần phải đi theo cậu tìm người. Nhưng Nghiêm mặt lại không yên tâm để mấy đứa nhỏ lại đây, liền giục cho bọn nó rời đi. Lão Phu không ngăn cản cách làm của Nghi Mặc, ông cũng không yên tâm lắm về huyết mạch duy nhất còn lại của mình. Ông không biết ba người Nghi Mặc sau khi đi xuống sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng với thần tích mà ông nhìn thấy, nếu có động tĩnh thì nhất định sẽ là động tĩnh lớn. Bọn Loa ở lại bên hồ quả thật không an toàn. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ rời đi, ông lão bước vào hồ nước. Nghi Mặc cũng muốn xuống hồ nhưng bị Nguyên Chiến giữ chặt. Sao vậy? Nghi Mặc dùng ánh mắt hỏi. Nguyên Chiến một tay giữ chặt Nghi Mặc không cho xuống, một tay thì cầm đó hoa cài bên tai hắn quăng vào hồ, sau đó dùng năng lực khiến cho một đóa hoa cúc dại nở rộ bên cạnh rồi hái xuống kết lại thành một đóa nhỏ, lần nữa cài lên bên tai Nghi Mặc. Mấy bông hoa nhỏ nhỏ bằng cái móng tay kết lại thành đóa trông rất dễ thương. Lui về sau một bước, ngắm nghía một hồi, hài lòng gật đầu. Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, cạn lời. Nguyên Chiến cúi đầu, chu mỏ ra thật dài, đòi hung. Nghi Mặc nhịn không được mà phì cười, đặt tay lên mặt hắn đẩy ra, đi theo ông lão vào trong nước. Nguyên Chiến cho rằng mình sẽ nhận được một cái thơm, vẻ mặt liền âm u như trời sắp mưa. Này, anh có đi hay không? Không đi thì anh xuống núi cùng bọn nhỏ đi. Nghi Mặc quay đầu lại, sóng mắt lưu chuyển. Tim Nguyên Chiến rung động, sóng nước tách ra thẳng tới đáy hồ. Ông lão nhìn thấy nước trong hồ tách ra, đáy hồ lộ ra dưới ánh mặt trời, không khỏi hoảng sợ. Nguyên Chiến đi đến cạnh Nghi Mặc, Nghi Mặc thật tự nhiên mà nhìn về phía đáy hồ. Chỗ sâu nhất trong hồ nước xuất hiện một cái hố thật sâu, hố có màu xanh tự như biển nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh. Dobino đâu? Nghi Mặc đột nhiên hỏi. Nguyên Chiến và ông lão cùng sửng sốt. Nguyên Chiến lập tức quay đầu nhìn khắp nơi. Nghi Mặc cũng đi lên mặt nước tìm kiếm, nhưng không có. Tôi nhớ rõ vừa rồi Dobino bị Cửu Phong quạt bay vào hồ. Bọn nó thường xuyên đùa như vậy, Dobino cũng không sợ nước. Nguyên Chiến phất tay cho sóng nước tách ra lớn hơn nữa để tìm Dobino. Nghi Mặc trực tiếp hô lên. Dobino, cậu ở đâu? Hồ nước tĩnh lặng một cách dị thường. Trong sóng nước có sinh vật bơi qua, nhưng vẫn không có Dobino. Hai người đồng thời nhìn về phía lão vô, Nghi Mặc vội hỏi. Cửa ra vào nằm ở đâu? Dẫn chúng tôi qua, mau! Không ngoài dự liệu, lão vô chỉ vào mắt hồ sâu màu xanh. Nguyên Chiến muốn nước bên trong tách ra, nhưng dù hắn có sử dụng năng lực lớn cỡ nào thì nước trong mắt hồ vẫn không hề di động. Không, cũng không phải là không hề di động mà là có gợn sóng. Nước này có gì đó không đúng, nó không phải nước. Nguyên Chiến ngồi xổm xuống, vươn tay sờ vào nước trong mắt hồ, cảm giác đúng là nước còn rất mạnh, nhưng hắn lại không có cách nào điều khiển được. Nghi Mặc cũng ngồi xổm xuống nhìn kỹ, một lát sau hắn cho tay vào trong nước, trong đầu tức thì xuất hiện sơ đồ rà quét của nó. Đây không phải nước, Nghi Mặc đưa ra kết luận. Đây là một loại năng lượng nào đó, nó chỉ thoạt nhìn giống nước thôi, đại vu. Ông có biết đây là gì không? Lão Phu lắc đầu. Tối hôm qua ta từng nói với cậu, Sau khi ta chết mới biết bọn ta từng là nô lệ của tộc luyện cốt và mới trở thành người chỉ đường. Về phần tại sao lại như vậy, ta cũng không biết. Ta chỉ biết sau khi ta chịu hết đau đớn mà chết đi, lần nữa tỉnh lại thì đã ở trong hồ nước bên cạnh mắt hồ. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lão phu, ta tiến vào mắt hồ. Đây là lựa chọn duy nhất và cũng là lựa chọn duy nhất trước mắt của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc rất cẩn thận, dù có đi xuống thì hắn cũng phải cố gắng tìm hiểu tình huống bên trong. Bên trong có cái gì? Vẻ mặt của ông lão lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Ta không biết phải miêu tả như thế nào, các cậu đi vào sẽ biết. Có nguy hiểm không? Ít nhất thì ở tầng mà ta tiến vào là không. Ta còn trông chờ các cậu báo thù cho tộc ta, nuôi nấng huyết mạch của ta và tìm kiếm các tộc nhân của ta. Ta sẽ không hại các cậu. Theo như ta được biết, nếu không có cách nào qua được tầng thứ hai thì sẽ bị đưa ra khỏi đó. Và các cậu sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, còn có thể nhận được một ít phần thưởng. Ồ, tốt như vậy. Nghi Mặc vẫn luôn hoài nghi những chuyện tốt như thế này, giống như kiếp trước thường xuyên nhận mấy cuộc gọi lừa đảo kinh doanh vậy. Sẽ luôn có người tặng quà cho bạn trước, sau đó thì sao? Nếu cậu muốn lấy được bảo tàng thì chỉ có thể đi xuống, bên ngoài đã bị đến việc vơ vét hết rồi. Ông lão thản nhiên nói. Những bích họa trên vách tường ghi lại cái gì? Nghi Mặc cứ cảm thấy văn tự và bích họa trên vách động là mấu chốt. Ông lão thở dài. Cậu rất thông minh. Tộc ta thủ hộ những văn tự và tranh vẽ đó nhiều năm như vậy mà vẫn không phát hiện ra bí mật của bảo tàng. Rõ ràng trên đó đã viết rõ. Hai, đi xuống đi. Ở tầng thứ nhất cậu sẽ biết tất cả. Nghi Mặc nhịn không được nghĩ. Đây có phải là bẫy không? Nhưng hắn lại không nỡ bỏ thứ có khả năng còn quý hơn cả vũ khí năng lượng kia. Người tham lam quả nhiên là căn nguyên thúc đẩy mọi chuyện phát sinh. Nghi Mặc thì thào, không chút do dự bước vào mắt hồ. Nguyên Chiến đuổi theo. Nghi Mặc không quên trong vòng bảo hộ lên người mình và Nguyên Chiến. Nếu bọn họ không có mối uy hiếp từ kẻ xâm lược ngoài hành tinh, nếu không phải Domino đột nhiên biến mất, hắn nghĩ hắn sẽ không dứt khoát đi xuống như vậy. Dạng gần sống trong mắt hồ quả nhiên chỉ là một lớp ngụy trang. Sau khi bước vào mắt hồ, bọn họ xuất hiện trong một không gian khá rộng. Mày có cảm giác được không? Hình như khi tiến vào chúng ta bị rà quét thân thể. Nghi Mặc hỏi cây non trong đầu. Cây non nhịp nhịp chân. Anh cảm giác không sai, tôi ngửi thấy mùi của khoa học kỹ thuật hắc ám. Nghi Mặc mỉm cười, cùng Nguyên Chiến quan sát xung quanh. Nghi Mặc cũng cảm giác không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảnh tượng nơi đây. Hắn thấy một tòa thần điện có cầu thang cao cao. Hai bên cầu thang là hữu giác nhân quỳ với số lượng đếm không hết. Một bàn tay to rắn chắc duỗi qua cầm lấy tay hắn. Nghi Mặc nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với người yêu. Không sai, nơi này hẳn là thánh địa thứ ba của tộc luyện cốt. Nếu gia tộc bàn A đã từng để lại gì trên hành tinh này, thì phần lớn hẳn là nằm ở đây. Đi lên. Ừ, đi lên. Lão Phu cũng đứng bên cạnh bọn họ, nói. Các cậu muốn biết thì đi lên trên, đến chính giữa. Khi đi lên, đừng chạm vào đám người tộc luyện cốt đó. Nghi Mặc tiếp nhận kiến nghị của lão phu, cùng Nguyên Chiến đi lên cầu thang. Trên đường đi không chạm vào bất cứ thứ gì cản đường. Trên tầng cao nhất của cầu thang có một người bạch giác nâng cao một đứa trẻ mới khoảng 3-5 tháng tuổi. Phía sau người đó là một người hắc giác và hồng giác. Lão phu kêu bọn họ dừng lại. Từ từ, các cậu phải quỳ lại trước. À, Nghi Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, đều thấy được vẻ không tình nguyện trong mắt đối phương. Lão phụ có chút sốt ruột. Lúc trước chính là lúc ta quỳ lại mới nghe thấy thần. Ta không biết đó là ai, ta chỉ nghe được tiếng của người đó. Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn ba vị đại vô tộc luyện cốt phía trước. Phải lại sao? Nếu không lại thì sao? Nguyên Chiến quay đầu hỏi lão phụ. Lão phụ sửng sốt. Ta không biết. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghi Mặc, dùng mắt hỏi. Đi lên tiếp. Nghi Mặc cầm ngược lại tay hắn. Hai người đi vòng qua ba vị đại vô tộc luyện cốt, lên tầng cao nhất. Không có tấn công, cũng không có giọng nói, cái gì cũng không có. nghiêng mặt đi lên ngắm nhìn thần điện nguy nga, rồi lại xoay người đi trở về. Cây non điên cuồng kêu lên trong đầu hắn: nguy hiểm, nguy hiểm, mau lùi lại. Ngô Chiến không rõ nguyên do cũng lùi về. Lão phù chỉ có thể nhìn. Nghiêng mặt đi đến phía sau ba vị đại phu tộc luyện cốt, hỏi lão phù: có phải vị trí ông quỳ lại ở chỗ này không? Lão phù gật đầu. Tay thì sao? Tay đặt ở chỗ nào? Lão phu liền đi qua quỳ cho bọn họ xem. Lão phu đột nhiên kích động: các cậu nghe thấy không? Thần đang nói. Nghiêm mặt và Nguyên Chiến không nghe thấy cái gì cả. Nghiêm mặt hỏi hắn: ông nghe được gì? Lão phu nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, vẻ mặt có hơi kinh ngạc: thần nói giống hệt như lần trước. Người đó nói cái gì? Lão phu đứng dậy: như ta đã nói với cậu, ngài nói tộc Cao Sơn Động là nô lệ của tộc Luyện Cốt. Khi tộc Luyện Cốt rời đi để lại bảo tàng trân quý, các nô lệ phụ trách trông coi bảo tàng chờ đợi người được chọn đến, sau đó hỏi ta nguyện làm người chỉ đường hay làm người thí luyện. Nghiêm mặt bắt được trọng điểm: ông không chọn làm người thí luyện à? Không, ta có chọn. Lão phu đỏ mặt, đương nhiên là không ai nhận ra ông đỏ mặt. Nhưng ngay cả cửa thứ nhất mà ta còn không qua được, thần nói ta chỉ có thể làm người chỉ đường và ban thưởng cho ta một ánh hào quang của thần để linh hồn ta càng thêm cô đọng, có thể rời khỏi hồ nước. Điều nghi mặt càng để ý là ông nói những gì ông vừa nghe được giống như lúc đầu tiên. Phải. Suy nghĩ trong đầu nghi mặt chuyển nhanh, có khi nào là một đoạn ghi âm nào đó không? Chỉ cần đạt tới điều kiện thì có thể khởi động. Nghiêm mặt bảo lão phu tránh ra, tưởng mình đi đến vị trí kia, đợi trong chốc lát mà không thấy có phản ứng gì, hắn lại cúi đầu quan sát cầu thang dưới chân, ước lượng diện tích khi quỳ xuống sẽ là bao nhiêu, chân cũng bất chấp tư thế quỳ bò của lão phu, thả sức mạnh lên hồn ra. Trong nháy mắt, có cái gì đó như được kích phát, nghiêm mặt còn cảm thấy lòng bàn chân của mình bị thứ gì đó chọc vào, nhưng hắn có vòng bảo hộ phận thân. Thứ kia không chọc thủng được lòng bàn chân hắn, liền không cam lòng mà đỉnh đỉnh vài cái rồi biến mất. Có giọng nói kỳ dị vang lên từ bốn phương tám hướng, cuối cùng tụ lại thành một âm thanh rõ ràng. Âm thanh vang thẳng vào linh hồn, không cần phiên dịch, ý nghĩa đã tự hiện. Kẻ xâm nhập, mới muốn làm người chỉ đường hay người thí luyện? Kẻ xâm nhập. Xem ra đối phương biết hắn không phải người tộc Cao Sơn Động. Chẳng lẽ đây không phải đoạn ghi âm? Hay là dựa theo điều kiện bất đồng mà phát đoạn ghi âm bất động? Vậy thứ phán đoán là tộc Cao Sơn Động hay là người đến từ bên ngoài, là người sống hay người chết, là thứ gì? Nghi mặt quay đầu nhìn những bậc thang thật dài, nghĩ đến gợn sóng kỳ dị kia, lại nghĩ đến thứ vừa rồi muốn chọc vào lòng bàn chân hắn, trong lòng đã có suy đoán. Hắn cầm lấy tay Nguyên Chiến để Nguyên Chiến cũng nghe thấy, đồng thời hỏi: người chỉ đường là cái gì? Người thí luyện là cái gì? Người chỉ đường từ bỏ cơ hội thí luyện để chỉ đường cho người thí luyện, mi là sinh lên vẫn còn sống, được thưởng một loại thần dược. Thần dược gì? Thần dược có thể nâng cao tố chất thân thể của mi, khiến sức lực của mi mạnh hơn, hai mắt có thể nhìn xa hơn, tai nghe được nhiều hơn, cơ bắp cường tráng hơn. Ồ, thần kỳ như vậy. Nghi mặt đoán thần dược này chính là thuốc cường hóa gen sơ cấp trong truyền thuyết. Nghe rất giống. Chẳng lẽ lúc trước gia tộc bằng A đã nghiên cứu ra thuốc có thể tác dụng lên gen của các sinh vật trên hành tinh này? Có điều, đừng nói thuốc cường hóa gen đã thuộc phạm vi khoa học viễn tưởng. Ngay cả khi nền văn minh của gia tộc bằng A đã nghiên cứu ra thuốc cường hóa gen, thì cũng không thể mang mục đích việc cường hóa gen năng lực của hữu giác nhân và vô giác nhân trên hành tinh này. Càng đừng nói đến cái niên đại mà gia tộc bằng A tới, vô giác nhân vẫn chỉ mới là sinh vật bán trí tuệ, hữu giác nhân cũng chỉ là chủng tộc nguyên thủy vừa mới khai trí. Gia tộc bằng A làm kẻ xâm lược sẽ vì nô lệ và giả thú mà nghiên cứu ra thuốc nâng cao gen và thân thể của bọn họ sao? Được rồi, dù bọn họ có vì mục đích nào đó mà nghiên cứu, thì liệu thuốc bọn họ nghiên cứu ra người tộc hữu giác có thể sử dụng không? Cả vô giác nhân nữa, khi đó chỉ sợ vô giác nhân giống hệt như giả thú đi. Nếu là như vậy thì sao bọn họ biết người hôm nay tới sẽ là tộc Hữu Giác? Nên nghiêm mặt đoán, thần dược mà âm thanh này nói không thể là thuốc cường hóa gen, mà rất có khả năng là chất xúc tác nào đó, tỉ như dựa vào việc tiêu hao năng lượng sinh mệnh để thân thể có được năng lực cao tạm thời. Dù sao thì âm thanh kia chỉ nói đến lợi ích của thần dược, chứ không nói đến việc có thể kéo dài sinh mệnh. Mà các loại thuốc về gen sở dĩ được xem là chuyện khoa học viễn tưởng, đó là vì nó không chỉ có thể nâng cao tố chất thân thể của con người, triệt tiêu mầm bệnh ngoan cố nào đó trong gen, mà còn có thể thông qua các tế bào sống để nâng cao tuổi thọ của người sử dụng mới đúng. Nghĩ đến đây, Nghiêm Mặt có tò mò với thần dược, nhưng hắn không có bao nhiêu ý muốn có được. Tôi muốn trở thành người thí luyện. Đưa một giọt máu, mi sẽ được tiến về thần điện để tham gia thí luyện. Bậc thang trước mặt Nghiêm Mặt có một cây cột được nâng lên, trên cây cột có một cái khay tròn đặt một cây kim màu bạc. Thay ám toán không được nên nói rõ là muốn máu của hắn ạ. Một giọt máu, có nên cho hay không? Hết chương 647. Chương 648. Bảo tàng là phi thuyền. Tay Nghiêm Mặt lơ đãng xoẹt qua bên hông, một giọt máu đã dính trên đầu ngón tay hắn. Đây là máu của giả thú mới bị giết cách đây không lâu, hắn để trong không gian. Hắn muốn thử xem cái khay bạc này có phân biệt được máu không. Nguyên Chiến bắt lấy cánh tay hắn. Để tôi. Nghiêm Mặt đưa mắt ra hiệu cho hắn, nhưng mà không dám dùng sức mạnh linh hồn nói chuyện vì sợ âm thanh kia sẽ phát hiện ra điều gì. Nếu đối phương có thể phát hiện ra linh hồn đã chết của lão phụ và có thể tăng cường linh hồn ông ta, thì chắc nó rất quen thuộc trên phương diện sức mạnh linh hồn. Nguyên Chiến nhìn thấy ánh mắt của hắn thì chậm rãi buông tay. Nghe mặt duỗi ngón tay chạm vào cái khay bạc, nhưng khi sắp chạm tới thì chỉ trong nháy mắt, một sợi xúc tu vọt ra quất vào ngón tay hắn. Tiếng gào của Domino cũng đồng thời truyền đến từ bốn phương tám hướng. Đừng đụng vào, đừng cho nó máu. Nghiêm Mặt nhanh chóng thu tay lại, xúc tu thòi ra từ bậc thang quơ quơ với Nghiêm Mặt. Âm thanh truyền vào đầu Nghiêm Mặt lại lần nữa vang lên. Giao một giọt máu, nếu không mi sẽ mất cơ hội thí luyện. Dù có nghe thấy cái gì, cũng đừng làm theo lời nó. Tiếng của Domino trở nên rõ ràng hơn. Nghiêm Mặt hỏi, Domino, cậu đang ở đâu? Tôi đang xâm nhập hệ thống nơi này, đây là khu sinh hoạt và khu thí luyện. Từ khi chúng nó tách ra khỏi chủ thể, hệ thống nơi này đã biến thành một hệ thống độc lập. Xem ra khi đó có người còn sống. Mặt, cho tôi một chút năng lượng, nơi này có quá ít năng lượng. Xúc tu vươn ra với Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt không từ chối, đưa cho nó một ít năng lượng sinh mệnh. Tiếng của Domino đột nhiên hoạt bát hơn. Ha ha, có cái này thì nó chắc chắn không đánh lại tôi rồi. Cho tôi 30, không, 15 phút. Tôi sẽ tiếp quản hết thảy nơi này, trong lúc đó, các cậu đừng lộn xộn, không được chạm vào bất cứ thứ gì. Xúc tu và khay bạc cùng trở về vị trí ban đầu, âm thanh truyền thẳng vào đầu Nghiêm Mặt cũng biến mất. Cái thí luyện này là sao? Bây giờ cậu có tiện trả lời không? Nghiêm Mặt hỏi với không khí. Nguyên Chiến và Lão Vu đều nghe thấy tiếng của Domino, Nguyên Chiến còn đỡ, Lão Vu lại mê man mờ mịt. Tiếng của Domino vang lên. Thí luyện chỉ là một âm mưu, chủ yếu là để nghiệm chứng gen của người tới. Nếu người tới là gia tộc bạn A, bọn họ chỉ cần trả lời một vài câu hỏi đơn giản là có thể thông qua thí luyện, rồi có được quyền khống chế nơi này. Nếu người tới là con cháu của kẻ bị thí nghiệm như thành chủ không thành, thì sẽ nhận được một vài thí luyện thật sự. Người qua cửa sẽ bị tẩy não, sau đó trở thành người thủ vệ nơi này. Một vài người thông minh có thể tiếp thu tri thức hệ thống hơn, để bọn họ giúp sửa chữa và kết nối liên lạc, phá tín hiệu bị phong tỏa, truyền tin về cho gia tộc bạn A. Vậy nếu không phải hai loại người đó thì sao? Thì chết hoặc là bị khống chế. Đại vua kia, ông tốt nhất là chớ có lộn xộn. Hồn thể của ông lão cứng đờ, Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến nhìn ông ta. Lão vua run rẩy hỏi, mì là ai? Mì đã làm gì thần? Âm thanh kia nghe như tiếng của con nít. Đứa con nít đó đang có ý đồ giết thần, ông ta có thể cảm giác được thận đang rên rỉ. Domino như tới giai đoạn căng thẳng, một lát sau mới trả lời. Nơi này không có thần, đại vô kia. Ông cho rằng vì sao tộc nhân của ông lại quên đi sứ mệnh của mình, vì sao cho tới bây giờ chỉ có ông lại đến được nơi này và trở thành người chỉ đường? Vì sao? Bởi vì tổ tiên của ông từ khi phát hiện ra thần ở nơi này vẫn không tìm được người được chọn mà mình muốn tìm. Mặt khác, người thí luyện... Dưới tình huống tổ tiên các ông không được tiếp xúc nhiều với người ngoài, thì người tham gia thí luyện nhiều nhất chính là tộc Cao Sơn Động các ông. Khi các chiến sĩ cường đại nhất của nhiều thế hệ trong tộc ông tiến về hồ nước thí luyện mà không trở về, đại vua lại đoán mệnh, trong tộc ông cuối cùng cũng có một vị đại vua cơ trí, ông ta dùng sứ mệnh chỉ đường, không cho tộc nhân của mình tiến vào thí luyện, do đó tộc ông mới có thể kéo dài mấy ngàn năm. Mày nói cái gì? Lão vua không tin Domino, sao thần có thể lừa ông ta? Domino thật tàn nhẫn mà nói tiếp. Bởi vì tổ tiên ông không tiếp tục sứ mệnh chỉ đường, hệ thống nơi này cũng không cần năng lượng dự trữ vốn đã không nhiều, năng lượng thay thế mà tộc nhân của ông có thể tìm tới cũng ít đến đáng thương. Trước kia, đều là các ông dùng sinh mệnh chính mình và giả thú đến để hiến tế và cung cấp cho hệ thống. Sau đó, hệ thống không còn năng lượng nên chỉ có thể duy trì mức vận hành cơ bản nhất. Nó chỉ có thể thu hút một ít năng lượng tàn dư, tỉ như linh hồn vừa mới chết. Nhưng đại đa số linh hồn sau khi chết đều không thể giữ lại. Đây cũng là nan đề không thể giải quyết của tộc luyện cốt trong suốt nhiều năm. Không có ý thức hoàn chỉnh, cho dù có hào quang của thần thì cũng không thể bắt những linh hồn tàn dư đó làm việc cho nó. Nhiều năm như vậy, linh hồn có thể duy trì được ý thức hoàn chỉnh để đến nơi này chỉ có mình ông. Mà ông sở dĩ có thể duy trì được ý thức hoàn chỉnh không phải vì thần thương yêu ông, mà là vì ông phải chịu nỗi khổ tra tấn và diệt tộc. Bởi vì ông không cam lòng, cảm xúc mãnh liệt cũng là một trong những phương pháp để duy trì ý thức tạm thời. Lão phu không hiểu cái gì là hệ thống, ông đoán có lẽ là tên của ngụy thần kia. Khi biết sự thật, ông phát hiện mình không hề đau khổ hay thương tâm, chỉ là cái chút thất vọng. Ông cho rằng sứ mệnh của mình rất quan trọng. Kết quả... Sứ mệnh của ông quả thật rất quan trọng. Sứ mệnh này vẫn luôn diễn ra và bắt đầu từ tộc luyện cốt. Có điều, hành tinh này phát triển quá chậm, chờ khi tộc luyện cốt rời khỏi Đông Đại Lục. Tộc Cao Sơn Động các ông không khác gì giả nhân. Các ông không thể rời khỏi bộ tộc quá xa. Các ông không tiếp xúc được với người ngoài nhiều. Các ông không thể truyền tin tức ra ngoài, nên mới khiến thí luyện hoang vắng. Vốn dĩ, dựa theo tính toán của nó, nơi này hẳn là cứ cách một thời gian sẽ có người đến thí luyện, hoặc có người hiến tế năng lượng cho nó. Tiếc là, nó tính toán tốc độ phát triển của hành tinh này không chính xác, cũng không nghĩ tới tộc luyện cốt lại bại trận, thậm chí còn không thể không bỏ thánh địa lại mà trốn sang đại lục khác. Nghe Domino nói đến đây, nghiêm mặt cũng không khỏi cảm thán. Có lẽ hành tinh này thật sự được thần phù hộ, có lẽ hành tinh này là ý chí, là kỳ vọng của 12 cổ thần. Nếu thật sự để hệ thống nơi này có được năng lượng và nhân lực cuồn cuộn không ngừng, vậy 50.000 năm sau, có lẽ nó đã sớm truyền tin ra ngoài, hành tinh này cũng đã sớm đổi chủ. Domino không nói nữa, 15 phút nháy mắt đã trôi qua. Được rồi! Khi Domino nói ra hai chữ này, tộc luyện cốt đứng trên bậc thang biến mất, bao gồm cả bậc thang. Đỉnh thần điện nguyên nghe cũng sụp đổ. Nghiêm mặt và Nguyên Chiến đều nghe thấy tiếng máy móc vang lên, bên dưới có cái gì đó đang được dựng lại. Bọn họ đứng yên không nhúc nhích, lão vô thì bay lên. Bậc thang dưới chân biến thành bùn đất màu đen, không trung mông lung trên đỉnh biến thành bóng tối nhìn không thấy giới hạn. Ánh đèn sáng lên ở nơi xa, một chiếc phi thuyền vũ trụ có hai sừng ở giữa phòng lên, trông như một cái đầu trâu xuất hiện trước mặt hai người một hồn. Phi thuyền kia cực lớn, chiều cao ước chừng 3.000 mét, chiều rộng không tính bề rộng của hai sừng hai bên thì ít nhất cũng chừng hơn 6.000 mét. Gia tộc bạn A có sừng á? Là hai sừng. Trong đầu nghi mặt chợt lóe một tia sáng. Domino hăng hái bay ra từ trong phi thuyền, đến trước mặt nghiêm mặt líu lo không ngừng. Trả lời chính xác, khen thưởng một phần xác phi thuyền có thể bay. Chẳng trách tộc luyện cốt xem bọn họ là thần, hóa ra là hai người đều có sừng, mà tộc luyện cốt là một sừng, còn gia tộc bạn A là hai sừng. Nghiêm Mặt sờ sờ đầu mình, cảm khái. Nguyên Chiến khá là tò mò. Cái đầu trâu này có thể bay? Domino đưa ra đáp án chắc chắn. Có thể bay, phần lớn phi thuyền đế quốc của gia tộc bạn A trong thiên hà được thiết kế kiểu này để đảm bảo các bộ phận của phi thuyền sau khi bị hư tổn có thể thoát khỏi hệ thống chủ hoặc là tự sửa chữa đơn độc, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Khu sinh hoạt và khu thí luyện là nơi tách khỏi phi thuyền sớm nhất, mức tổn hại không lớn. Tính đến bây giờ được bảo trì khá là hoàn chỉnh, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể bay. Mặt, cậu có mang theo máy chuyển đổi năng lượng không? Có. Thật tốt quá. Chút nữa sau khi tiến vào phi thuyền, cậu dùng nó đổi một ít năng lượng. Có lẽ đổi năng lượng trong 100 viên nguyên tinh tệ cấp 5 là có thể sửa chữa xong cho phi thuyền và bay đến cửu nguyên. Đây là đâu? Còn cái núi đầu trâu kia? Kỳ thật núi đầu trâu chính là chiếc phi thuyền này. Mới đầu chỉ là muốn ngụy trang, không để các cổ thần ở đây phát hiện ra và phá hủy. Sau một thời gian dài, bên trên có quá nhiều đất, liền hình thành núi đầu trâu bây giờ. Domino trả lời. Chúng ta dời chiếc phi thuyền này đi, chẳng phải ngọn núi này sẽ sập? Đó là chuyện không có cách nào ngăn. Nguyên Chiến nhíu mày. Thù nghệ có thể dò xét ra kim loại, tôi cũng có thể, nhưng vì sao tôi không cảm nhận được dưới lòng đất có cái gì khác thường? Thân tàu đã được ngụy trang, đây là kỹ năng bảo mệnh cơ bản. Các phi thuyền cao cấp đều có kỹ năng ngụy trang như đồng hóa với địa phương hoặc tạo ảo ảnh. Ngoài ra, còn có kỹ năng dịch chuyển không gian không xịn máy, dù các cậu biết bên dưới núi đầu trâu có cái gì đó. Nhưng khi có kỹ năng ngụy trang và dịch chuyển không gian thì các cậu có khai quật như thế nào, dù cái đào xuyên qua núi cũng chỉ thấy được đến thế. Chờ khi các cậu vừa đi, tất cả sẽ khôi phục lại nguyên dạng. Phi thuyền sinh vật. Hai mắt Nghi Mặt sáng rực lên. Domino khen. Không sai, cái điều phi thuyền sinh vật là kỹ thuật mới được phát minh lúc ấy. Chiếc phi thuyền này vẫn chưa thể gọi là phi thuyền sinh vật. Chỉ có thể nói nó bằng được một chút mà thôi. Đây cũng là lý do mà gia tộc bạn A để ý tới kim loại hoạt tính trên hành tinh này như vậy. Kim loại hoạt tính là nguyên liệu vô cùng quan trọng trong việc chế tạo vũ khí sinh vật. Mặt, nếu để gia tộc bạn A biết cậu đã nghiên cứu ra vũ khí sinh vật cách nhiều năm như vậy, nói không chừng bọn họ cũng đã nghiên cứu ra thì sao? Domino trầm mặt trong chốc lát, vẫy vẫy xúc tu. Không, hành tinh này không giống vậy, năng lực của cậu cũng không giống. Đặc biệt là năng lượng sinh mệnh mà cậu nắm giữ. Vũ khí mà cậu nghiên cứu ra, dù còn rất thô, nhưng nó chính là vật sống, thật sự có sinh mệnh. Còn có thể kết nối tinh thần với người sử dụng. Cái mà gia tộc bạn An nghiên cứu ra chỉ là thứ sơ sài bên ngoài, vì bọn họ thiếu vật mấu chốt nhất. Trong khu sinh hoạt và khu thí luyện này có tư liệu nghiên cứu của gia tộc bạn A không? Không có nhiều, cơ mà cậu đã có tôi nha, tôi mới là quý nhất. Nghi Mặt cười sộ lên, ôm lấy Domino đang nhào qua, sờ sờ nó. Không sai, cậu mới là quý nhất. Cậu có các tư liệu liên quan đến vũ khí sinh vật của gia tộc bạn A không? Có, trước khi cậu không nói mình muốn nên tôi đỡ sửa sang lại hết rồi đưa cho cậu. Mặt khác, khu sinh hoạt và khu thí luyện tuy không có nhiều tư liệu quý giá, nhưng nơi này có thứ quý giá mà các xác phi thuyền khác không có. Là cái gì? Nghe Mặt thuận miệng hỏi. Domino nhấn mạnh từng chữ một nói. Cổng đăng nhập mạng thiên hà. Kỳ thật ngoại trừ cổng đăng nhập mạng thiên hà, trong cái phi thuyền đầu trâu này còn có rất nhiều thứ quý giá khác. Có lẽ khu sinh hoạt đã suy xét đến việc có con nít lên tàu, nên nơi này có hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, cho dù không đăng nhập vào mạng thiên hạ, thì hệ thống trên phi thuyền cũng sẽ dạy những tri thức cơ bản nhất. Chỉ cần sử dụng mạng của phi thuyền là có thể nhận các kiến thức không khác trường học là bao. Nếu thành chủ không thành và con cháu của các vật thể thí nghiệm may mắn tiến vào nơi này, lại may mắn thông qua khảo hạch thì bọn họ sẽ được học các loại tri thức dựa theo hướng dẫn của phi thuyền, mà khu thí luyện tồn tại là vị chiến sĩ. Đồng dạng, dù không đăng nhập vào mạng thiên hà, chỉ cần đủ năng lượng thì khu thí luyện trên phi thuyền thật giống như khu huấn luyện chiến sĩ. Hệ thống khu huấn luyện có nhiều khóa huấn luyện chuyên môn, còn có rất nhiều khu mô phỏng chiến trường và chiến đấu. Người thí luyện tiến vào phi thuyền sẽ nhận thí luyện ở chỗ này và được đánh giá thành tích. Nhưng mà còn đỡ, sau khi tiến vào phi thuyền dưới sự chỉ dẫn của Domino mà trở nên quen thuộc, biểu cảm trên mặt không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng Nguyên Chiến và Lão Phu thì khác. Nguyên Chiến còn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nhưng Lão Phu thì đã sớm hoa mắt, miệng không ngừng hô to, thần tết. Cái này là cổng đăng nhập mạng thiên hạ. Nghiêm mặt tiến vào gian nghỉ ngơi dành cho thuyền trưởng, dựa theo hướng dẫn của Domino mà ấn cái nút trên vách tường. Một chiếc giường thoạt nhìn rất thoải mái bắn ra, dưới gối đầu có một sợi dây nhỏ, lôi ra là một chiếc lá mỏng. Rồi, cậu dán chiếc lá mỏng này lên trán, nó sẽ tự động kết nối với hệ thần kinh của cậu. Nếu nó nói cậu là người đăng nhập hợp pháp, thì cậu có thể an toàn đăng nhập mạng thiên hạ. Thứ này không ràng buộc người sử dụng. Có hình thức ràng buộc, nhưng không phải là trói. Các phương tiện như thế này trong phi thuyền đều không phải hình thức trói, mà khác, nút để đăng nhập vào mạng thiên hạ sẽ căn cứ theo mục đích sử dụng, nên độ thoải mái khác nhau, hình dạng cũng không giống nhau. Tỉ như khu trò chơi có mũ giáp để đăng nhập, cái này có thể giúp người chơi dễ chìm vào bối cảnh chiến đấu và trò chơi, mà khu thí luyện thì càng thêm tiên tiến và toàn diện, là kiểu khoang thuyền, có thể kết nối hệ thần kinh toàn thân và mạng thiên hạ. Bảo đảm cậu rèn luyện trong mạng thiên hà sẽ nhận được hiệu quả ở thực tế. Bây giờ tôi có thể sử dụng không? Nghe mà còn nhớ rõ người đàn ông sừng sồng kia từng nói với hắn khi đăng nhập vào mạng thiên hà cần có thân phận hợp pháp, tức là nền văn minh của người sử dụng phải được đăng ký trong nền văn minh thiên hà. Không thể. Quả nhiên, Domino chỉ dùng một câu để phá tan mộng đẹp của Nghiêm Mặt. Người đăng nhập phi pháp sẽ bị mạng thiên hà phát hiện. Một khi phát hiện, nó chẳng những đá cậu ra khỏi mạng thiên hà, mà có khả năng còn gây tổn hại đến não của cậu. Vậy nếu tôi muốn đăng ký hành tinh này về nền văn minh thiên hà để đăng nhập vào mạng thì phải làm như thế nào? Vì điều này, mạng thiên hà có quy định đặc biệt. Đầu tiên, cậu phải tìm được cổng đăng nhập vào mạng. Cái này chúng ta đã có. Thứ hai, khi cậu đăng nhập, cần xin thân phận du khách đến từ nền văn minh mới, phải kê rõ thông tin về nền văn minh mà cậu đăng ký. Thứ ba, làm du khách của nền văn minh mới, cậu vẫn chưa thể tự do sử dụng mạng thiên hạ. Trước hết, cần phải tham khảo khảo hạch của mạng thiên hạ, cậu sẽ được chọn cấp bậc khảo hạch văn minh. Thứ tư, chờ khi cậu qua được khảo hạch, nền văn minh của cậu vẫn chưa thể lập tức đăng ký cấp bậc văn minh. Mạng thiên hà sẽ phái người kiểm duyệt tới xét duyệt trình độ văn minh của thế giới cậu. Chỉ khi người kiểm duyệt đánh giá là đủ tư cách, thì trình độ văn minh của thế giới cậu mới được mạng thiên hà thừa nhận. Khi đã được thừa nhận, thân phận du khách mạng thiên hà của cậu cũng sẽ chuyển thành thân phận hợp pháp chính thức. Domino lại nói, vì phòng ngừa gian lận và vì để công bằng, người kiểm duyệt do mạng thiên hà phái ra sẽ không công khai tiếp xúc với người đăng ký. Nghiêm Mặt còn một vấn đề chưa rõ. Chỉ có một cơ hội thôi ư? Không, thân là du khách, cậu có vô số lần để khảo hạch, nhưng thân phận du khách chỉ có thể tham gia khảo hạch, còn bất cứ công năng khác của mạng thiên hà cậu đều không thể sử dụng. Hiểu rồi. Có lẽ tôi có thể thay thế cậu tham gia khảo hạch, Domino bỗng nhiên nói. Bây giờ tôi cũng coi như là sinh mệnh có trí tuệ, không phải là trí thông minh nhân tạo nữa. Nhưng nếu tôi qua được khảo hạch, khi người kiểm duyệt tới nơi này phát hiện trình độ văn minh không bằng với trình độ khảo hạch của tôi thì cũng không qua được, còn dễ làm bại lộ thực lực của chúng ta và rước nhiều kẻ tham lam tới hơn. Văn minh sơ cấp thì sao chứ? Không phải văn minh sơ cấp, muốn được mạng thiên hà bảo hộ và có quyền độc lập thì phải đạt từ cấp 1 trở lên. Về phần sơ cấp và cấp 1 là sao? Có gì khác nhau? Chút nữa cậu đăng nhập vào hệ thống dạy trẻ sẽ biết. Vậy cửu nguyên chúng ta bây giờ có tính là văn minh sơ cấp không? Có. Xem ra chúng ta phải cắm đầu mà phát triển, chờ khi nắm chắc thành công thì hẳn đăng ký văn minh cấp 1. Cứ như vậy, hai người một hồn tạm thời dàn xếp xong xuôi chuyện này trong phi thuyền. Nghiêm Mặc giao toàn bộ quyền điều khiển phi thuyền cho Domino. Dù hắn muốn học thì cũng không thể học trong một thời gian ngắn được, còn không bằng phân công nhau hợp tác. Hắn học kiến thức giáo dục cho trẻ con trong khu sinh hoạt, Ngô Chiến thì tới khu thí luyện bắt đầu làm quen với phương thức chiến đấu của nền văn minh khác từ cấp thấp nhất. Domino vừa chuyển đổi năng lượng, vừa quấn lấy lão phu mà bay bay, khoe khoang đủ loại văn minh trong thiên hạ cho lão nghe. Lão phu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đã lòng trời lỡ đất. Domino và Nghiêm Mặc giữ chừng còn ra ngoài một chuyến, báo cho tất cả các sinh vật trong núi rời đi, và nói mấy đứa nhỏ cách xa núi đầu trâu xa. Nửa tháng sau, thời gian hẹn với mấy đứa nhỏ đã tới. Giữa trưa hôm nay, mấy đứa nhỏ và nhóm quân Mặc đang ở khu bình nguyên cách xa núi đầu trâu, lo lắng đỡ thủ lĩnh và tư tế trở về. Cửu Phong đã vài lần muốn bay qua núi đầu trâu tìm hai người, nhưng đã bị Nghiêm Tiểu Nhạc kéo về. Các bộ tộc sống trong vùng núi này đều giống như ngày thường. Chỉ có bộ tộc cá biệt nào đó ở gần phạm vi núi Đầu Trâu là cảm thấy núi Đầu Trâu hôm nay thật an tĩnh. Tất cả chim thú và côn trùng tự như đều đã rời khỏi núi Đầu Trâu. Ngay cả những người thật sự sinh sống trong khu vực này hoặc đã bị người đến Việt Bắc hoặc là đã chạy thoát, khiến cho phạm vi 300 dặm quanh núi Đầu Trâu không có một bóng người. Đột nhiên, một trận động đất nhỏ truyền đến từ dưới lòng đất. Chim thú và những sinh vật nhạy bén với tự nhiên nhất là những sinh vật đầu tiên phát hiện ra bất thường, tất cả đều xôn xao. Động đất bắt đầu trở nên rõ ràng, bộ tộc giả nhân nằm ngoài 300 dặm cũng cảm thấy chấn động nhỏ. Chấn động xảy ra liên tục, các bộ tộc giả nhân tụ tập lại cùng nhau, nhào nhào hỏi tộc trưởng hoặc vua giả tộc mình đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì động đất không quá mạnh nên mọi người không sợ lắm. Mấy đứa nhỏ và quân Mặc cách núi Đầu Trâu gần nhất là cảm nhận rõ nhất. Tất cả đều đứng dậy, đồng thời chuẩn bị tốt để nhanh chóng rút lui. Một trận động đất thật lớn lấy núi Đầu Trâu làm trung tâm mà lan ra khắp bốn phương tám hướng. Đại vua Triết Lê của đỉnh Việt đã cách xa vạn dặm, hai mắt bỗng nhiên trắng dã. Gã cảm thấy trong một khoảnh khắc mình đã thấy cái gì đó, nhưng bây giờ bên cạnh gã không có nước. Điều này khiến cho gã không có cách nào thấy rõ được dự báo của thần. Đưa ta tới ảo thánh, Triết Lê hạ lệnh. Thù Nghệ đang nói chuyện với thủ hạ ngẩng đầu, thấy hai mắt Triết Lê biến đổi. Mặc kệ hắn có ý kiến gì với Triết Lê, lúc này hắn không có bất cứ chần chờ nào, lập tức gọi hai người, bảo bọn họ đưa đại vua đến ảo thánh. Vô Tượng đang ở trong cửa nguyên dạy học cho bọn nhỏ cũng bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài cửa sổ trong veo, ngay cả tộc Tùng sống trong dãy núi Lạp Xá Nhĩ, cách núi Đầu Trâu rất xa cũng cảm giác được. Tộc Tùng không thích náo nhiệt giống tộc Phong, bọn họ luôn an tĩnh như vậy. Tư Duy Bà hỏi, động đất à, hình như cách chúng ta không xa. Lão Tác Mã tộc Tùng rút rễ ra khỏi đất, bước lên đỉnh núi nhìn ra phía xa. Quân Mặc đứng ở núi Đầu Trâu gần nhất là có phản ứng lớn nhất, cả đám đều ngã rạp. Cửa phòng biến to, Quách Vu Quả và Tô Môn có giá trị vũ lực thấp nhất bay lên. Tiểu Hắc và Nghiêm Tiểu Nhạc lập tức chỉnh đốn lại quân Mặc, nâng những người té ngã lên, dẫn bọn họ nhanh chóng lùi ra nơi xa hơn. Lại là hai tiếng vang trầm đục vang lên cực lớn, đất ở phụ cận núi Đầu Trâu bắt đầu cuộn lên như sóng. Một tiếng cuối cùng, một con quái vật khổng lồ đột nhiên chui lên từ mặt đất, rất nhiều đất đá rơi xuống, quái vật khổng lồ trông như cái đầu trâu chui ra khỏi núi, dần bay lên trời. Trời ạ, đó là cái gì? Dù là chủng loại nào, chỉ cần nhìn thấy phi thuyền liền dùng ngôn ngữ của tộc mình mà hô lên. Quân Mặc và mấy đứa nhỏ ngẩng đầu, miệng há to, mắt trợn tròn. Cửu Phong kêu to khạc khạc đầy hưng phấn, xách theo hai đứa nhỏ bay qua. Những người khác căn bản không kịp ngăn cản nó. Có muốn tàn hình không? Domino điều khiển phi thuyền hưng phấn kêu. Nguyên Chiến không đợi Nghiêm Mặt trả lời đã khí phách nói, không cần, chúng ta cứ như vậy bay về đi, cho bọn người đến việc tức chết. Nghiêm Mặt cười ha ha, không tàn hình thì không tàn hình, Cửu Nguyên đúng là có những lúc cần công khai thực lực. Không bằng lộ trình đi viếng thăm, sau đó chúng ta dùng chiếc phi thuyền này làm tỏa giá và doanh địa đi. Domino có thể viết lên thân phi thuyền 4 chữ liên minh cửu nguyên không? Nghiêm mặt hỏi. Muôn chiến vui vẻ đồng ý, hắn còn ước gì như thế, tốt nhất là khiến cho kẻ khác phải hâm mộ, đố kỵ, hận đến mức trong trắng rớt hết ra ngoài mới tốt. Tưởng tượng đến cảnh bọn người đến việc sẽ căm tức và hối hận ra sao, Ngô Chiến liền cảm thấy cả người sảng khoái, sướng còn hơn mùa hè ăn kem. Domino giơ xúc tu lên, tỏ vẻ chuyện này không thành vấn đề. Cửu phong nhào qua, Vô Quả và Tô Môn bị tốc độ của nó làm cho mặt biến dạng cả. Domino và Nghiêm Mặt cũng thấy cửu phong biến lớn, liền mở cửa ra. Nghiêm Mặt nói, cửu phong, vào đây. Cửu phong hưng phấn muốn chết mà vọt vào phi thuyền. Domino tiếp tục điều khiển phi thuyền bay về phía quân mặt. Lúc này, Vô Quả và Tô Môn đã thở lại được, đang đuổi đánh cửu phong. Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến thì đứng trên thân phi thuyền cố gắng khôi phục lại môi trường sinh thái và địa hình bị phá hư. Nghiêm Mặt không muốn bị sách hướng dẫn trừng phạt nên chỉ có thể nỗ lực rồi lại nỗ lực. Chờ Nguyên Chiến cắm cây cối vào đất lại, hắn liền sải năng lượng sinh mệnh khắp mặt đất cho những cây cỏ đó có thể mau chóng khôi phục. Cũng may, các loài chim, thú, trùng có thể dời đi, hắn và Nguyên Chiến đều đã dời đi trước. Loài nào chưa đi thì hắn và Nguyên Chiến có thể cứu được sẽ cứu, cố gắng để các sinh vật ở đây không vì việc làm của bọn họ mà mất mạng. Phá hủy thì dễ, dựng lại mới khó. Khi quân mặt và mấy đứa nhỏ hoang hô nghe đón phi thuyền tới thì hai vị đại nhân hãy còn đang bận rộn. Rất kỳ quái, quân mặt và mấy đứa nhỏ thấy phi thuyền đến mà chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn nhận định thần tích này nhất định có liên quan đến đại tư tế và thủ lĩnh đại nhân vĩ đại của bọn họ. Chờ cửu phong khạc khạc kêu to leo ra từ trong phi thuyền, vậy thì càng khẳng định. Cửu phong hưng phấn quá mức, không đợi phi thuyền đáp xuống đã vừa phải quắp mấy người lên khỏi mặt đất thảy vào trong phi thuyền. Cứ thế tới lùi mấy bận, phi thuyền còn chưa đáp xuống thì quân mặt chỉ còn lại một nửa. Mà tất cả nhân loại và phi nhân loại bị thảy vào phi thuyền đều có vẻ mặt. Lạy tổ thần, bọn họ tiến vào thần điện trong truyền thuyết sao? Hết chương 648. Chương 649, con thần giáng sinh. Phi thuyền quá khổng lồ lại không tàn hình, một đường rêu rao bay qua không trung, chỉ cần mắt không bị mù thì tất cả đều thấy được. Phàm là nơi phi thuyền bay đến, tất cả người bản xứ đều quỳ rạp trên đất mà lạy. Bọn họ xem phi thuyền như thần điện mà người có thể khiến một con quái vật khổng lồ như vậy bay trên không trung, ngoại trừ thần thì còn là ai? Lại còn là thần đầu trâu. Được rồi, điểm này Nguyên Chiến hiển nhiên không nghĩ tới. Nghiêm Mặt nghe xong cách gọi đó thì cười tới mức gập cả sống lưng. Thần đầu trâu thì thần đầu trâu, về sau chúng ta sẽ nói cho các sinh lên trên hành tinh bàn cổ, cái phi thuyền này là một trong những tọa giá của tổ thần. Tổ thần cưỡi đầu trâu, cưỡi bàn A Thần. Không tội, cứ nói như vậy đi. Nguyên Chiến lập tức chuyển dẫn thành vui. Từ đó, trên hành tinh bàn cổ liền có thêm một truyền thuyết. Tổ thần đại nhân đi du ngoạn thế gian thích nhất là cưỡi tọa kỵ Ngưu Ma Vương của mình. Mà nguyên hình của Ngưu Ma Vương là ai? Chờ khi người của hành tinh bàn cổ nhìn thấy người của gia tộc bàn A, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Quay trở lại, bởi vì người cửu nguyên không có ý che giấu chuyện bọn họ được thần ban cho thứ này ở dãy núi Nạp Xá Nhĩ, nên nó đã truyền khắp Đông Đại Lục. Rồi nhờ tộc công bằng mặt người mà truyền ra càng xa hơn. Đương nhiên, các thế lực khác đã nhanh chóng hay tin. Đám lãnh đạo của Hỏa Thành đang lén lút liên hệ với các thế lực khác, còn muốn khai chiến với cửu nguyên để đoạt lại địa bàn, ngước đầu nhìn trời xanh không nói một lời. Trong lòng thì điên cuồng gào thét chúng thần bất công. Mà phản ứng của kiến lửa chúa lại là thần điện biết bài á, ta đi xem. Vì thế, kiến lửa chúa đầu đội một con kiến lửa nhỏ bay về phía cửu nguyên. Các lãnh đạo cấp cao của âm thành ngồi xung quanh, nhóm tư tế trên trọng yêu cầu hai vợ chồng thành chủ. Nhanh liên lạc với đại điện hạ, chẳng phải đại điện hạ là đệ tử của mặt vua kia sao? Vậy quan hệ giữa âm thành chúng ta với cửu nguyên đương nhiên phải thân thiết hơn những người khác, Mọi người hoàn toàn có thể qua lại với nhau. Đương nhiên, nếu thuận tiện được tham quan thần điện, vậy thì càng tốt. Anh Vũ bảy màu xung phong nhận việc. Không cần bọn mi, ta đi là được. Có hai tên bán thần chạy tới cửa Nguyên Hồng hết. Các bán thần khác vốn còn đang do dự cũng không do dự nữa, vừa lúc đến xem cửu nguyên trong truyền thuyết có bộ dáng gì. Tất cả các thế lực đều biết, người đến việc sao có thể không biết? Đương nhiên là biết, bọn họ đâu có mù hay điếc. Mà hệt như tưởng tượng của Nguyễn Chiến, khi đại phu Triết Lê biết đám người cửu nguyên được thần ban cho thần điện từ núi Đầu Trâu, liền tức đến mức học máu tại chỗ. Là học máu thật sự. Triết Lê không biết trong thần điện kia có gì, nhưng chỉ nhìn kích thước của nó thôi thì chắc chắn không thể trống không. Ngày đó gã nhận được dự báo, sau khi tiến vào ao thánh thì chỉ nhìn thấy một mảnh không trung là sao trời lấp lánh. Gã hoàn toàn không hiểu được kia rốt cuộc là gì. Trong tưởng tượng đầy đau khổ của Triết Lê, thần điện khổng lồ kia là đủ loại bảo vật. Súng năng lượng chỉ mới là cấp thấp nhất, vậy trong đó chắc chắn có rất nhiều thần khí với uy lực lớn hơn nữa mà ngay cả thần cũng phải sợ. Còn có thật nhiều thứ tốt khác. Cửu Nguyên, Cửu Nguyên. Triết Lê hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là bọn gã tìm được di tích trước, rõ ràng là thứ quý giá nhất mà thần ban cho hắn là của bọn gã. Thế mà chúng thần lại để cho Cửu Nguyên, cho bọn gã vào núi bão mà tay không đi về. Lúc này Triết Lê hoàn toàn quên mất bọn gã đã dọn bao nhiêu thứ tốt từ hai sừng núi Đầu Trâu về. Gã cảm thấy những thứ càng tốt hơn đều nằm trong cái thần điện biết bay kia. Thu Nghệ chịu đựng lửa giận của đại vương Triết Lê lần lượt nhìn qua những vật phẩm mà bọn họ mang về từ núi Đầu Trâu. Trong mấy thứ này, vũ khí chiếm hơn phân nửa. Có một thứ kỳ quái chỉ cần phơi nắng, dùng tay điểm nhẹ một chút sẽ xuất hiện nhân vật. Đại vương Triết Lê không hiểu ngữ có hai sừng bên trong nói cái gì, nhưng hắn đoán kia hắn là một truyền thừa nào đó, người nọ đang giảng giải cách luyện chế vũ khí. Trừ cái đó ra, còn có một vài thứ vụn vặt. Trong đó có một cái hộp như là cốt khí to bằng cánh tay, làm thế nào cũng không mở ra được. Thu Nghệ muốn cậy ra nhưng Triết Lê không đồng ý, nói là sợ làm tổn hại đến bảo vật trong đó. Thu Nghệ nghĩ thầm, nếu đại phu và Lạc Mạc Na không mở ra được thì lần giao dịch sau với cửu nguyên hắn sẽ xem nó như một lễ vật mà đưa cho Nghiêm Mặc trên Đông Đại Lục. Vô giác nhân hiểu biết nhất về cốt khí chắc chỉ có người này. Đến lúc đó nếu Nghiêm Mặc có thể mở được thì dù bên trong là gì, hắn có thể chia sẻ đối phương một nửa. Cũng may lúc này Triết Lê không biết Thu Nghệ nghĩ gì, nếu không thì gã ít nhất cũng phải học máu 3 lần. Nghe đại phu nguyện sủa cửu nguyên, Thu Nghệ không chút để bụng mà nghĩ bọn họ không thể lấy được thần điện, có lẽ là do bọn họ giết quá nhiều người. Xem Mặc Vô Nhân tự lại thiện lương như thế, cho nên chúng thần mới thích cậu ấy như vậy, mới ban bảo vật cho cậu ấy. Có lẽ bởi vì có suy nghĩ đó, nên sau khi Thu Nghệ thống trị và mở rộng bộ lạc đến việc, cách làm đã ôn hòa hơn không chỉ một chút, mà việc làm của hắn khá ăn khớp với chủ trương của Lạc Mặc Na, hai người giúp đỡ lẫn nhau, khiến đến việc nhanh chóng phát triển. Nhưng bởi vì Thu Nghệ không chịu cưới Lạc Mặc Na, nên bất đắc dĩ chỉ có thể học theo các thế lực khác lập ra một cái thần điện. Triết Lê và Lạp Mặc Na đều là tư tế trong thần điện. Chẳng qua, dưới sự ủng hộ một cách cố ý vô tình của Thu Nghệ, ảnh hưởng của Lạp Mặc Na đã dần vượt qua đại vương Triết Lê. Mà Triết Lê thì vì hận cửu nguyên và đố kỵ với Nghiêm Mặc mà càng ngày càng thêm cố chấp, gã một lòng muốn khiến đỉnh việc và cửu nguyên đối địch nhau. Tốt nhất là bộ lạc có thể xem việc đánh bại và giết chết cửu nguyên là mục tiêu tối thượng. Nhưng Thu Nghệ lại không muốn, điều này làm vết rách giữa hai người càng lúc càng lớn. Cho đến khi Thu Nghệ tới cửu nguyên làm giao dịch, thật sự đưa cái hộp cốt khí kia cho Nghiêm Mặc và hứa chỉ cần hắn có thể mở hộp ra thì sẽ chia một nửa bảo vật trong hộp cho hắn. Kết quả, Nghiêm Mặc thật sự mở được và phát hiện bên trong là 12 viên đá thần khuyết. Triết Lê lập tức muốn nuốt lời, nhưng Thu Nghệ lại nhất quyết dựa theo lời hứa ban đầu mà chia 6 viên đá thần khuyết cho Nghiêm Mặc. Vết rách giữa hai vị lãnh đạo cấp cao đứng đầu đến việc đã không có cách nào nối lại được nữa. Quay trở lại lúc bấy giờ, hai vị lão đại của cửu nguyên cứ như vậy mà điều khiển phi thuyền một đường rêu rao tới các bộ tộc nằm trong địa phận của cửu nguyên. Thời gian đảo mắt đã từ hè tiến vào cuối thu. Cửu Phong nói mình ngửi thấy mùa gió lạnh mùa đông, cuối cùng đoàn người mới quyết định quay lại Cửu Nguyên. Hiện giờ, những nơi nên tới đều đã tới, những nơi cần thu phục trên cơ bản đều đã thu phục. Khu vực nào còn khá ngoan cố và chưa có chỗ đặt chân đều đã ghi chép lại, bọn họ vốn không tính thu phục toàn bộ lãnh địa trong một lần, có khác biệt mới có cạnh tranh. Những nơi còn lại, Nghi Mặc và Nguyên Chiến chuẩn bị giao cho Ô Thần và một vài tướng lãnh trẻ tuổi luyện tập. Dù sao không thể cứ chuyện gì hai người bọn họ cũng phải đến thần đi giải quyết, vậy thì thế hệ sau sẽ mãi mãi không thể trưởng thành. Nghe nói phải về nhà, tạm thời không nói tới quân mặc và đồ công trình. Mấy đứa nhỏ là hưng phấn nhất, bọn nó đã chơi trên phi thuyền gần nửa năm, dù có mới mẻ cũng khám phá xong rồi. Bây giờ bọn nó chỉ chờ trở về để khoe với các bạn, thậm chí chuyện phi thuyền chỉ xếp thứ hai. Cái mà bọn nó muốn chia sẻ hơn là chuyện vui mình gặp được trên đường đi. Bao gồm cả Nghiêm Tiểu Nhạc cũng gom một đống đặc sản địa phương lại chờ khi trở về phát cho mọi người. Trong phòng của Tiểu Hắc và Tô Môn thì chất còn đầy hơn. Hiện giờ, Vua Quả đã thăng cấp từ động vật bò sát thành động vật đứng thẳng. Vật nhỏ này chỉ mới tròn một tuổi mà đã hận không thể dùng hai cái chân nhỏ của mình đi khắp đất hành tinh bàn cổ. Tiếc là xương đùi nó còn chưa phát triển hoàn toàn, thường hay đi chưa được vài chục bước đã té hụt trên mặt đất. Cái điều người ta té ngã chưa bao giờ khóc kêu, cũng không cho người khác đỡ, mà tự mình hôi hôi chậm rãi đứng dậy. Bộ dáng nho nhỏ đứng mà run rẩy, vất vả không thôi kia làm cho tất cả mọi người đều không chịu nổi, nhưng Vũ Quả kiên quyết không cho người khác đỡ. Nó thà đứng không nổi thì bò còn hơn. Được rồi, bạn nhỏ Vũ Quả bây giờ tuy đi không nhanh, nhưng bò thì... thật đúng là không ai có thể so được với nó. Các phi thuyền khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng nó. Thường xuyên xảy ra tình cảnh mới nhìn thấy cái đầu nhỏ của nó quay đi một cái, sẽ phát hiện chỉ còn thấy cái mông nhỏ. Oạch! Vua Quả kéo một túi nguyên tinh tệ ở cổ chân, lúi đầu và cắn chân ba mặt của nó. Nghi Mặt kêu một tiếng. Vua Quả ngẩng đầu. Sao rồi, ta chỉ mới đụng nhẹ tới một cái. Nghi Mặt xoa xoa bụng, cúi đầu nói với Vua Quả. Em trai con muốn chơi với con đó, vừa thấy con liền vui vẻ không thôi. Vua Quả vừa nghe thấy em trai muốn tìm mình chơi, lập tức túm lấy ống quần ba mặt của nó cố gắng đứng dậy, vươn móng vuốt nhỏ muốn sờ bụng Nghi Mặt, nhưng vẫn kém một chút nữa. Vua Quả kéo lấy quần ba mặt cố gắng hết sức. Nghi Mặt vội giữ đai lưng. Tổ tông nhỏ à, quần ba sắp bị con tuột rồi. Một bàn tay to vươn tới từ phía sau xách Vua Quả lên, vỗ nhẹ vào mông nó. Dùng dây đeo quấn cái gì ở cổ chân đại? Lại đi trộm đồ của người khác hử? Vua Quả giận. Tiểu Hắc, thua, ta. Mịa, sau khi dùng miệng học nói tiếng người mới biết khó ghê. Trong lòng nó hiểu rõ, nhưng miệng lưỡi lại không nghe theo sự chỉ huy của nó. Nghi Mặt giúp con trai lớn dạy dỗ cha chiến của nó. Trước khi hỏi chuyện, không được tùy tiện ghép tội cho con nít. Người khác nghe sẽ nghĩ cái gì, con tưởng rằng con trai tôi mới sinh ra để đi ăn trộm. Nguyên Chiến bị phê bình, thầm bóp mông của quả trứng thối nào đó, ngoài miệng thì nói, tôi biết rồi, lần sau nhất định sẽ hỏi trước rồi mới đánh nó. Vừa quả uốn éo thân thể, vươn tay nhỏ về phía ba mặt mét. Ba, đã chiến, bóp ta, đâu, ba ẩm. Nghi Mặt tát một cái vào mông Nguyên Chiến, cười đỡ lấy Vua Quả. Nguyên Chiến tỏ vẻ oan ức. Vua Quả cười quan quát. Nghi Mặt nghe thấy tiếng cười của nó thì bất đắc dĩ không thôi, sao lại học theo giọng cười của Cửu Phong rồi. Vua Quả rúc vào trong lòng ba mặt của nó, vươn dây leo chỗ mắt cá chân chạm vào cái bụng gồ lên của ba mặt. Trên bụng có chỗ nào đó bị đỉnh. Nguyên Chiến liền bước tới vươn tay sờ. Đồ đồ càng lúc càng hoạt bát nhỉ. Nghi Mặt gật đầu. Tôi cảm thấy nó sắp ra đời rồi, ý thức càng lúc càng rõ ràng. Nguyên Chiến hỏi, bây giờ nó đang nói cái gì? Nghi Mặt im lặng một chốc, hình như đang nói chuyện với con trai. Một lát sau, dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Nguyên Chiến. Con trai nhỏ và con trai lớn của anh đang thương lượng với nhau xem nên làm thế nào để lừa hết nguyên tinh tệ của mấy sư huynh bọn nó. Con trai nhỏ nói lừa hết thì không tốt, vẫn nên chừa lại một chút cho mấy sư huynh. Nguyên Chiến kiêu ngạo. Con trai tôi quả nhiên giống tôi. Một đám thổ phỉ. Nghe mà không thể không tin vào sức mạnh của Sen. Trước kia Đô Đô không có hư như vậy. Xem đi, chẳng qua chỉ cho thêm một nửa Sen của tên gia súc nào đó, một nhóc con mềm mập liền biến thành nhóc đẻo phúc hắc. Hắn có thể tưởng tượng được cảnh tương lai sau này đứa con nhỏ của hắn thân mặc váy da thú, tay cầm quyền trượng đứng giữa một đám nhóc con, chỉ huy bọn nó đi lừa tiền trên hành tinh bàn cổ. Mà phu quả chắc chắn là đứa song pha hằng máu nhất. Ba, con không có đẻo mà. Đô Đô dùng giọng nói mềm mại của mình làm nũng. Phải phải, con không có đẻo, con là một quả trứng ngoan. Con trai à, khi nào thì con ra đời đây? Bây giờ ngày nào ba cũng phải đi vệ sinh 20 mấy lần, rất khổ đó. Nguyên Chiến cũng cảm thấy con trai nhỏ ra đời sớm một chút sẽ tốt hơn, nếu không thì thật là ảnh hưởng đến đời sống tình dục của hai phu phu hắn. Bây giờ mỗi tối hắn đều không được tận hứng đó. Nghe mặt nghe thấy Nguyên Chiến oán giận, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trước kia, linh hồn của Dodo vẫn chưa ổn định nên thường xuyên ngủ say. Nhưng trong khoảng thời gian này, nó càng ngày càng trở nên hoạt bát. Có đôi khi hắn còn không rõ ràng nó đang ngủ hay tỉnh. Vậy lúc hắn và Nguyên Chiến ấy, suốt cuộc nhóc con này tỉnh hay ngủ? Ba, khi đó ba đều che mắt con không thấy gì cả. Dodo như biết ba nó nghĩ cái gì, liền dùng giọng nói mềm mại của mình an ủi bà. Vô quả cũng gật đầu. Ta cũng không thấy gì hết. Hai người lớn giao phối thì cái gì đẹp để mà xem. Trong trí nhớ của nó có một đống cảnh tượng giao phối của đủ loại dã thú và sinh vật, nó ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Nghi mà không hề cảm thấy an ngủ chút nào. Cái loại cảm giác con của hắn không thấy hắn làm gì nhưng biết hết này làm hắn cảm thấy thật bi kịch. Nhớ năm đó, hắn nghe y tá trong bệnh viện thầm oán giận với đồng nghiệp rằng con trai cô ta gọi điện cho bạn mình cùng học chung nhà trẻ, nói là ba mẹ nó đang bận rộn tạo em gái cho nó gì gì đó. Kỳ thật, cô ta chỉ hơi thân thiết với chồng một chút mà đã nghe thấy cái chuyện như sét đánh giữa trời quang này. Chồng cô ta còn ngồi bên cạnh cười ha hả. Nguyên Chiến cũng đang cười ha hả. Hắn nghe thấy rồi, con trai nhỏ cố ý truyền những lời này cho hắn nghe, nên ánh mắt khi nhìn đến Nghiêm Mặt chính lạ. Con trai biết tất rồi, còn thẹn thùng cái gì, đêm nay chúng ta lại đã chiến 300 hiệp đi. Nghiêm Mặt xuất cho một cú. Cút, đi xem phi thuyền bay đến chỗ nào rồi. Trong phi thuyền truyền đến tiếng hoan hô. Về nhà rồi, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Các chiến sĩ trong đội công trình của Cửu Nguyên đứng bên cửa sổ phi thuyền, cả đám đều rất vui vẻ mà đón Quân Mặt đến thành Cửu Nguyên. Bên ngoài dù có ngàn tốt vạn tốt cũng không tốt bằng nhà của mình, bọn họ đi nhiều nơi như vậy càng cảm thấy vẫn là Cửu Nguyên tốt nhất. Trên đường trở về, Nghi Mặt thuận tiện dẫn đội công trình của Cửu Nguyên trở về, trời lạnh không thích hợp trải đường. Sau này nếu có người muốn rèn luyện mình trong điều kiện khắc nghiệt thì có thể cho vài người đi. Nhưng thời gian đội ngũ này ra ngoài đã đủ lâu nên về nhà rồi. Mấy đứa nhỏ vừa nghe nói đã về đến nhà thì tất cả đều vọt ra. Ở khoang đầu của phi thuyền là một cái màn ảnh thật lớn. Bên trên xuất hiện bóng dáng của Cửu Nguyên bên dưới. Ồ, mọi người ra đón chúng ta à? Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặt. Lột vô quả vướng víu xuống, ném cho cửa phòng. Cửa phòng quắp hai chân một cái, quắp được vô quả bay xa xa. Trò này bọn họ thường xuyên chơi. Nghi Mặt hít nhẹ một hơi, cảm thấy năng lượng trong thân thể đang dồn về bụng. Nguyên Chiến lập tức chú ý tới khác thường của hắn. Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Nghi Mặt lắc đầu. Không có gì, Đô Đô lại tụ tập năng lượng. Có lẽ nó đang tích trữ năng lượng, chuẩn bị ra đời. Ngay bây giờ tôi không biết, trong khoảng thời gian này nó vẫn hay như vậy, hỏi nó chính nó cũng không biết. Nguyên Chiến xoa nhẹ bụng hắn. Nó không ra, tôi moi nó ra. Cút. Hai phụ phụ thấp giọng cười đùa. Domino cắt ngang. Hai cha, chúng ta đáp xuống ha. Giờ phút này ở Cửu Nguyên, khi phi thuyền bay tới từ xa, tất cả người Cửu Nguyên và người đến từ bên ngoài đều chạy ra. Mọi người cùng nhau chạy đến quảng trường ngước nhìn thần điện biết bay. Người cá chen đầy ở bờ sông đào hỏng hớt, Người lùn lại càng không bỏ qua náo nhiệt này, cả đám trèo lên cây, đứng trên bàn ghế. Trên quảng trường, tất cả đều là tiếng hoan nghênh và vui cười, mọi người vui vẻ hệt như đón Tết. Mọi người nhìn kia, đó là chữ viết cửu nguyên của chúng ta. Chỉ thấy trên thân thuyền là bốn chữ to đùng, liên minh cửu nguyên. Tổ thần tải thưởng, thần điện to quá. Đây là cái nhìn trực quan nhất khi mọi người thấy phi thuyền. Phi thuyền khổng lồ gần như che khuất toàn bộ ánh mặt trời, tự như một tòa thành treo trên không trung cửu nguyên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Nếu không phải cửu nguyên không thịnh hành vì quỳ lạy thì chắc bây giờ tất cả mọi người đều đã quỳ trên mặt đất mà chờ thần linh giáng trần. Thần linh không giáng trần, nhưng sự xuất hiện của thủ lĩnh và tư tế đại nhân chắc chắn sẽ làm người cửu nguyên vui mừng. Thủ lĩnh! Tư tế đại nhân! Nghi mặt vốn tính để phi thuyền trực tiếp bay đến thần điện trên núi, nhưng người cửu nguyên kích động quá, tất cả đều chạy ra hết. Nguyên chiến từ màn hình ánh sáng nhìn thấy đám người đông nghìn nghịch bên dưới đang vừa kêu to vừa nhảy nhót, cảm thấy đây là cơ hội cực kỳ tốt để hắn và Nghi mặt tạo uy tín. Chúng ta khoan hẳn trở về thần điện, trước tiên ra ngoài gặp con dân cửu nguyên của chúng ta đã. Nghi mặt thực tế hơn, bên dưới không có chỗ đáp, phi thuyền quá lớn. Không, không cần đáp. Ngô Chiến tỏ vẻ mình có biện pháp. Domino điều khiển phi thuyền dừng lại trên không, mở cửa ra. Ngô Chiến dọn ra một chiếc sương kim loại từ kho hàng, đi đến bên khoang thuyền, áp tay xuống. Kim loại như nước trong sương chảy từ cửa khoang chảy xuống, một chiếc thang trời bằng kim loại xuất hiện trong nháy mắt, nằm ở giữa phi thuyền và mặt đất. Khi chiếc thang kim loại này xuất hiện, nó còn chấn động lòng người hơn cả khi Nghi mặt và Nguyên Chiến trực tiếp bay xuống từ không trung. Ánh sáng lấp lánh chói mắt là thứ vật chất mà mọi người chưa bao giờ thấy qua. Chiếc thang trời đột nhiên xuất hiện, chẳng những cao mà còn rộng, giống như bậc thang trước cửa thần điện. Rõ ràng lơ lửng trên không trung, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng vững chắc. Ở cửa khoang xuất hiện một đội quân mặc chiến giáp. Quân mặc chia làm hai hàng mà đi xuống thang trời. Nhưng bọn họ không bước xuống khỏi thang trời mà đứng ở hai bên trái phải của bậc thang. Quân mặc có không ít người nhát gan, chẳng muốn run rẩy, nhưng bọn họ cố kiềm chế. Đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện trước mặt người cửu nguyên, tuyệt đối không thể mất mặt. Lúc Đáp Đáp đứng phía dưới duỗi cổ quan sát, bỗng nhiên phát ra tiếng sóng giận. Nhị Mảnh đứng kế bên cũng nói thầm: cơ hội lộ mặt như vậy hẳn là cho chúng ta mới đúng, mặt bất công, dẫn bọn nhỏ mà không dẫn bọn lớn. Đáp Đáp ghen tị tới mức hai mắt đỏ ngầu, đặc biệt là khi gã nhìn thấy nhóm quân mặt và đội công trình do Liệp dẫn đầu đi xuống từ thang trời. Trên mặt Liệp còn mang theo nét cười ngây ngô mà phẩy phẩy tay chào. Ngao ngao ngao, đừng có cản tôi muốn lên đó. Nhị Mạnh ôm chặt lấy eo Đáp Đáp, không cho gã xông lên thang trời. Lúc này tuyệt đối không thể xúc động, một tên mà động thì chắc chắn sẽ có cả tá tên lớn mật động theo. Đến lúc đó, nếu quậy cho xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, cậu ta không muốn bị Chiến lão đại đá chết. Phần phật, có cái gì đó lướt qua đầu mọi người bay lên phi thuyền. Là Côn Bằng Vương. Cái tên này ý mình biết bay mà bay vào đó trước một bước. Các côn bằng khác cũng muốn làm theo, nhưng băng đã sai người kéo côn tên. Nhóm côn bằng không sợ côn tên, nhưng cái tên băng kia thật sự không dễ chọc chút nào. Lá gan hăng lớn đến mức dám gô cổ côn bằng vương vào tù ở mấy ngày chỉ vì làm trái chút đỉnh với quy định vệ sinh của cửu nguyên. Phong thần tại thượng, quả thật là quá ghê gớm. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Có người còn lớn tiếng kêu tên Liệp và các chiến sĩ khác. Đám người của đội công trình vì được yêu thích mà kích động đến mức hai má đỏ ửng. Có lẽ cả đời bọn họ chỉ có hôm nay là lóa mắt nhất, được vạn chúng chú mục nhất. Băng thì lên phi thuyền, đứng ở chỗ cao khống chế toàn cục. Hắn đang cùng các thủ hạ của mình vất vả mà duy trì trật tự, phòng ngừa các trường hợp phá đám và ngoài ý muốn xảy ra. Thông thường, kiểu toàn bộ lạc chúc mừng như thế này cũng là lúc hắn bận nhất. Tranh và Sa Lan cùng các thủ lĩnh khác đứng trên tường thành. Tuy bọn họ không giống mấy thanh niên trai trai như Diệp Tinh và Tác Vũ đang hâm mộ và ghen tị không thôi, nhưng cũng trông mà thèm, có ai không muốn lên thần điện xem thử chứ. Chờ khi Liệp dẫn đội công trình xuống thì Đại Hà dẫn đội hộ vệ xuất hiện. Nhìn thấy đội hộ vệ của Tư Tế, đám người đột nhiên phát ra tiếng hoan hô còn lớn hơn nữa. Tất cả mọi người đều biết sau đó, thủ lĩnh và Tư Tế sẽ xuất hiện. Hai cái đứa này mới về tới cửa nhà mà đã khoe khoang như vậy rồi. Chú Vu cười mắng. Vu Tưởng liếc xéo ông. Xem ông đắc ý kìa. Phi Sơn chậm chậm nói. Ông không có đắc ý đâu, mà là giận hai cậu kia tìm được thần điện lại không kêu ổng quà trước, làm ổng mất một cơ hội được chơi trội như vậy. Hứt, ta không có giận. Chú Vô cười khạc khạc. Ông sẽ không thừa nhận trái tim giả của ông đang lên men đâu. Ông đang đắc ý đó, đang khoe khoang đó. Chút nữa ông còn muốn đè đầu đám nhân vật lớn như bán thần vận nguyên để nhất Tư Tế làm người đầu tiên tiến vào thần điện. Ai kêu nghiêm mặt là đệ tử của ông chứ? Hoa ha ha. Ngô Vô ngửa đầu nhìn phi thuyền, trong mắt hiện lên một tia sáng. Hình như bộ dáng của các thần điện này y đã gặp qua đâu đó rồi. Là trên bức họa cổ xưa nhất được bảo tồn tới nay trong thần điện của tộc người cá. Trong truyền thuyết của tộc người cá, đây không phải thần điện mà là điện thờ của ác ma đại diện cho tai họa và chiến tranh. Ngưu Vu không nói ra lo lắng trong lòng, y nghĩ hai cậu nhóc kia hẳn sẽ nói cho y biết lai lịch của tòa thần điện này. Trong mắt Tư Thản mang theo một chút vui sướng mà nhìn không trung, y lại lần nữa nghĩ, đi theo hai cậu nhóc này tới cửu nguyên, chỉ sợ thật là quyết định đúng đắn và tốt đẹp nhất trong nửa đời sau của y. Y hầu như có thể đoán được cuộc sống ngày sau sẽ náo nhiệt cỡ nào, đặc sắc cỡ nào. Ngủ say quá nhiều năm, y vốn ghét những thứ âm ý, nên mỗi ngày lại bắt đầu ngóng trông đi dằn vặt đám con nít trong học viện. Hỏa thần, anh phủ bảy màu, ám thần, đại tư tế tộc thú nhân và các bán thần khác, tất cả đều ngồi trên vị trí cao nhất của bức tường thành. Khi bọn họ nhận được tin đã lập tức chạy đến, không ai muốn bỏ qua kỳ tích này. Bây giờ, bao gồm cả nhóm bán thần cũng cho rằng việc nhìn thấy thần điện đã là nhìn thấy kỳ tích. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền ý thức được mình tuyệt đối không thể xem thường mặt vua cửu nguyên. Nếu vị kia có thể lấy thần điện tới, vậy thì cái gì mà hắn không làm được? Ngay cả việc là đàn ông mà cũng sinh con, hắn cũng làm được. Nghiêm mà không ngờ rằng Nghiêm Hút lại ra đời vào lúc này. Hắn và Nguyên Chiến đang đi trên thang trời, mấy đứa nhỏ vây quanh bọn hắn. Công bằng vương hóng chuyện, đầu đội cửu phòng nhất quyết muốn đi phía sau bọn họ. Và thời điểm này, chúc phúc trên diện rộng hiển nhiên sẽ đạt được hiệu quả càng tốt hơn. Nghiêm mặc mặc y phục Tư Tế, giơ quyền trượng lên. Mấy vạn người cùng an tĩnh lại. Con dân cửu nguyên của tôi ơi, mọi người thân mang trọng trách, cùng tôi và thủ lĩnh gánh vác tương lai, chống lại ma thần đến từ bên ngoài bầu trời. Tổ thần thương hại, để chúng ta là cái thêm chỗ dựa. Sau này con dân cửu nguyên phải càng thêm quyết chí tự cường, trở thành cường giả trên đông đại lục hay thậm chí là cả trên cả hành tinh bàn cổ. Tiếng hoan hô vỡ ra, cuộn trào như sóng thần, vang vọng khắp đất trời. Cửu nguyên, cửu nguyên! Nghiêm mặt vung tay lên. Mà đây chỉ là bước đầu tiên của chúng ta, thế giới này rất lớn. Ngoài đông đại lục, còn có đại lục phía nam, phía bắc, phía tây và trung tâm, cùng với vô số hải đảo lớn nhỏ. Mà dù chúng ta có trở thành người mạnh nhất của hành tinh này thì vẫn còn thế giới bên ngoài bầu trời. Hỡi con dân cửu nguyên, ngẩng đầu mình lên mà nhìn về không trung phía trước, nơi đó có vô số vì sao, mỗi một vì sao là một hành tinh, mà trên những hành tinh đó có các sinh vật cường đại. Họ không thỏa mãn với việc làm chủ thế giới của mình, mà họ còn mưu toan xâm lược hành tinh khác, biến các sinh linh như chúng ta thành nô lệ, thậm chí là thức ăn của bọn họ. Vẻ mặt của người bên dưới thay đổi, bầu không khí trở nên cực kỳ an tĩnh. Các bán thần cũng vô cùng nghiêm túc. Chúng ta không biết khi nào thì bọn họ đến, tổ thần cũng không có cách nào tiên đoán được điều này. Nhưng chúng thần nói cho tôi biết, từ thật lâu trước kia, những ma thần đó đã từng tấn công chúng ta một lần. Bởi vì hành tinh này của chúng ta có tất cả những gì mà bọn ác ma đó khao khát nhất. Khi đó, 12 vị cổ thần của chúng ta đã dẫn dắt tất cả các chiến sĩ từ cấp bán thần trở lên trên toàn cầu cùng chống lại ác ma đến từ bên ngoài bầu trời. Cuối cùng, 12 vị cổ thần lấy sinh mệnh của mình để trả giá, mới đánh bại và giết chết bọn ác ma đó. Hiện giờ, 50.000 năm qua đi, 12 vị cổ thần đã không còn, những ma thần đến từ bên ngoài bầu trời đó đã tích lũy được sức mạnh và lực lượng, rất nhanh thôi chúng sẽ ngóc đầu trở lại. Nghi Mặc Dương giọng, tổ thần chính là bản thân hành tinh này, ngài còn, chúng ta còn, ngài dùng chính máu thịt của mình để nuôi dưỡng chúng ta là con dân của ngài, nhưng điều duy nhất chúng ta có thể hồi báo lại chính là bảo vệ tốt hành tinh này, không cho ác ma cướp đi nhà của chúng ta, không cho ác ma đó biến chúng ta thành nô lệ, càng không cho bọn chúng đoạt bất cứ tài nguyên gì trên hành tinh này. Nhớ kỹ, những tài nguyên đó đều là để nuôi dưỡng chúng ta, là cội nguồn để chúng ta trở nên cường đại. Nếu bị kẻ địch cướp đi, chúng ta sẽ biến thành sự tồn tại nhỏ yếu đến cả con kiến cũng không bằng, mặc cho đám ác ma đó giẫm đạp và cắn xé. Giết chết ác ma, đuổi cổ chúng đi, bảo vệ tổ thần, bảo vệ nhà của chúng ta. Không biết là ai hô lên đầu tiên. Một tiếng rồi một tiếng hô to che giấu đi mọi tiếng nghi ngờ. Người cửu nguyên chính là như vậy, tin tưởng tư tế đại nhân của bọn họ một cách tuyệt đối. Nghi Mặc cảm động. Tôi, tư tế cửu nguyên, lấy danh tổ thần, lấy sinh mệnh mình làm vật tế, chúc phúc cho toàn thể con dân cửu nguyên, nguyện cho mọi người mãi luôn chính trực, cường đại, thiện lương, dũng cảm, trung thành. Đi đi, cho các con dân của tôi cảm nhận được năng lượng đi. Vô số đom đóm bay ra từ quyền trưởng của Nghi Mặc, bao phủ toàn bộ thành cửu nguyên. Chúc phúc lần này sẽ giúp mọi người cảm nhận được năng lượng, còn có thể giác ngộ được bao nhiêu thì tùy thuộc vào từng người. Nghi Mặc vẫn chưa buông quyền trưởng, bỗng nhiên bụng hắn phát ra một vòng hào quang xanh biếc, dịu nhẹ nhưng không dễ bỏ qua. Vòng hào quang xanh biếc theo cùng vô số đốm sáng mà bao phủ toàn bộ thành cửu nguyên. Tất cả mọi người và giờ phút này đều nghe thấy một âm thanh. Trong ánh hào quang, mặt vô thần kỳ vĩ đại của bọn họ sinh hạ đứa con sinh mệnh trong truyền thuyết từ chính bụng mình. Đứa bé Giáng sinh không như những đứa trẻ bình thường khác, nó như được chúng thần chúc phúc. Trong ánh hào quang xanh biếc, nó tự tách bụng cha mình mà ra, không có máu, vết thương khép lại ngay lập tức. Tư tế đại nhân của bọn họ buông quyền trưởng, nâng đứa con trai thứ hai lên, mà thủ lĩnh của bọn họ thì cũng bế cao một đứa con sinh mệnh khác, đó là con trai trưởng của bọn họ, Nguyên Đế. Hai đứa nhỏ được nâng lên cùng nhau, tay cả hai liền nắm chặt lấy nhau. Côn Bằng mặt người cửu phong đại nhân biến sang nguyên hình trên không trung, tiếng kêu lanh lảnh nhưng trong trẻo kéo dài trong trời đất. Tiếng của nó như mồi lửa đốt cho tâm tình của tất cả người cửu nguyên bùng cháy. Đứa con sinh mệnh, con của thần đã giáng sinh, cửu nguyên vĩnh hằng, thủ lĩnh vĩnh hằng, tư tế đại nhân vĩnh hằng. Hết chương 649. Hết chính văn.